quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 195, đã bảo không gặp rồi cơ mà hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiêu yên lặng, cau mày lạnh lùng nhìn chiếc áo. Còn không thèm đưa tay ra nhận luôn. Đã thế anh còn chuyển ra đứng phía sau lưng Thẩm Lương Hạ. Che đi một nửa tầm mắt của mọi người. Tiêu Yến thầm nhìn lãnh đạo nhà trường. Tôi có thể đi vào xem thử không? Thẩm Lương Hạ há hốc mồm. Lãnh đạo nhà trường cũng không khá hơn là bao. Quần chúng xung quanh bày tỏ. Chỉ một cái áo thôi mà cũng để ý đến mức đó. Có cần vậy không? Anh Tiêu đã muốn vào xem thì lãnh đạo nhà trường cũng không tiện ngăn cản. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà cho anh vào ngay. Dù sao đây cũng là ký túc xá nữ. Từ trước đến giờ không một người đàn ông nào ngoài lãnh đạo được vào. Vậy nên phải bảo gì quản lý ký túc xá lên thông báo cho mọi người bên trong một tiếng. Hiệu trưởng cố gắng nói một cách thật uyển chuyển. Anh Tiêu tỏ ý không ngại. Anh chờ được. Thẩm Lương Hạ thấy không thoải mái chút nào. Trời thì nóng. Cô đã phải khoác trên người một cái áo vest nặng trịch rồi. Giờ còn thêm cả một ông chủ dán vào sau lưng nữa. Tuy người nọ không cử động, nhưng cũng đủ để cô bị hấp chết. Cô vừa muốn đứng cách xa ra thì lập tức bị người đàn ông tỉnh bơ kéo về chỗ cũ. Đùa anh chắc, tại sao anh phải đứng sau lưng cô? Còn không phải vì giúp cô che chắn à? Cô không biết ánh mắt của đám con trai lông lá kia nóng lòng muốn dán vào đôi chân trắng nõn thon thả của cô đến mức nào sao? Người khác không biết đôi chân kia đẹp đến nhường nào. Anh cũng không có ý định cho bọn họ biết. Từ đầu đến chân của cơ thể nhỏ nhắn này đều là của anh. Toàn bộ đều đã được khắc lên con dấu của riêng Tiêu Yến Thầm này. Những người khác đừng hòng tơ tưởng. Thẩm Lương Hạ lại muốn tránh đi. Cách hẳn một lớp áo vest nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô. Anh lại bày trò gì không biết. May mà gì quản lý ký túc xá làm việc rất nhanh. Chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong mọi việc. Nói đơn giản chính là bà lên từng tầng một nhắc nhở. Nói lãnh đạo nhà trường tới kiểm tra. Mấy cô nhóc trong ký túc xá sẽ tự giác tuân thủ nội quy thôi. Hiệu trưởng cung kính mời thần tài đi trước. Thần tài không khách sáo mà nghênh ngang bước vào. Vào trong hành lang. Thẩm Lương Hạ thừa dịp lên cầu thang muốn giấy khỏi tay anh nhưng lại thất bại. Cô đành cam chịu số phận bị người tủm lấy. Anh Tiêu càng đi vào càng thêm cau mày. Em sống ở chỗ thế này sao? Thẩm Lương Hạ rất muốn đốp lại anh. Nhưng nghĩ tới một đám người đi ngay sát phía sau. Cô đành lặng lẽ nuốt lời định nói vào bụng. Tòa nhà ký túc xá hơi cũ nhưng vẫn cung cấp đầy đủ hệ thống điện nước và sưởi ấm. Cô rất muốn nói. Chủ à, thật ra ở đây chẳng có gì không tốt cả. Mùa đông có máy sưởi, mùa hè có quạt, tuy điều kiện hơi đơn sơ nhưng người ta vẫn sống tốt là được. Sao chủ phải để ý nhiều như vậy? Hơn nữa, cũng tại nhà trường không có kinh phí nên mới phải thế này. Nếu không cũng sẽ không mặc kệ khu ký túc xá. Cô nghĩ bụng, hắn là cô không cần tự nói ra điều này. Kiểu gì cũng sẽ có người khác nói với anh. Đúng như dự đoán, hiệu trưởng bên kia đã mở miệng. Ông ta bắt đầu bài diễn văn của mình. Nói từ quá khứ vinh quang của nhà trường đến tận bây giờ. Bao nhiêu năm dốc lòng, góp phần đào tạo tài năng cho đất nước nhưng lại thiếu kinh phí. Nếu không nhà trường cũng không để mặc khu ký túc xá cũ kỹ thế này. Thật ra nhà trường cũng rất sốt ruột, nhưng không có tiền thì biết làm sao. Còn cả thư viện nữa. Có tiền thì ai mà không muốn xây cho thật to thật đẹp. Nhưng không có tiền nên đành tạm chấp nhận thôi. Anh Tiêu không bày tỏ ý kiến gì. Chỉ chăm chăm hỏi Thẩm Lương Hạ. Phòng em ở đâu? Thẩm Lương Hạ quay lại nhìn anh. Anh quay lại nhìn quần chúng xung quanh. Chỗ này đều là nữ sinh. Tôi sẽ không tùy tiện đi lung tung. Đến phòng Lương Hạ xem một chút là được. Một câu nói thật dài. Hiệu trưởng nghe mà cảm động. Từ lúc anh Tiêu vào trường đến nay, đây là câu dài nhất mà anh từng nói. Tất nhiên không tính mấy lời giải thích, bênh vực cho bạn gái trong văn phòng hôm trước. Hóa ra anh Tiêu vòng vèo quanh co chính là vì chuyện này. Anh Tiêu cứ nói sớm có phải tốt không? Lúc này không cần đợi hiệu trưởng. Dì quản lý ký túc xá đã nói ngay số phòng ký túc xá của Thẩm Lương Hạ. Anh Tiêu gật đầu nhớ kỹ. Một lần nữa nhìn về phía quần chúng xung quanh. Thư viện cũng nhiều năm rồi chưa sửa chữa đúng không? Cách chương.